Cùng địch ngủ chung, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu trường của nhà hát nơi những người lính ban đầu canh gác và giấu con tin, đã trống rỗng cần tin đều bị ai đó điên cuồng làm trọng thương và đều được khiêng lên phòng, đeo mặt nạ dưỡng khí truyền dịch chuẩn bị cứu chữa mặt đất màu xám tối tăm và ẩm ướt chỉ để lại một chút máu khô cùng với những dấu vết giống như nước tiểu động vật, hương vị cũng rất khó chịu. Bùi Dật ngồi xổm cẩn thận nhìn hai cái lồng sắt trống rỗng, tưởng tượng tù nhân hơn 10 ngày bất hạnh gặp phải, khẽ thở dài. Nếu hoạt động cứu hộ không thành công, nếu giáo sư không may bị giết, thực sự có một phần trách nhiệm của mình, vẫn hắn còn thiếu quyết đoán. Hôm nay ở trên sân khấu yến hội, không ngờ giáo sư không đợi được sự giải cứu của họ, liền tuyệt vọng, hoặc vì cảm giác áy náy ban đầu, lựa chọn tự làm hại bản thân. Đây là thất sách của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu, mặc dù ngoài miệng không nói. Mấy ngày nay đầu óc có chút rối loạn, còn luôn thất thần không giải thích được. Nếu đã hủy bỏ màn trình diễn xiếc thú trên thuyền này sẽ không thực sự mang theo những con vật đó. Trương Tổng nhìn bốn phía, mang theo động vật lớn rất phiền phức, dù sao cũng cần chuyên gia nuôi nấng chăm sóc. Tên biến thái kia thật không chắc a, Bùi Dật như có chút suy nghĩ, tầm mắt rơi vào góc lồng sắt đồ vật còn sót lại. Đó là một mô hình thủ công nhỏ bằng giấy origami, một chiếc thuyền giấy nhỏ rất đẹp, có người đã gấp nó ra để tạo sự thích thú cho các em nhỏ. Hắn mở ra nếp gấp giấy, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn thấy rõ ràng, trên giấy để lại rất nhiều chữ viết tay trẻ con, viết rất đơn giản bằng tiếng Anh và tiếng Nga. Ông Bùi dùng một ngón tay chỉ về phía trần nhà, im lặng ra hiệu tôi phải mạo hiểm lên lầu. Giáo sư không có cơ hội đến phòng khiêu vũ lớn, nhưng giáo sư đã gặp một đứa trẻ. Đội trưởng Bùi điều tra nhiều ngày như vậy, cũng biết trên thuyền này có đứa trẻ xinh đẹp tồn tại. Anh trở về, Bùi Dật đối với người đàn ông phía sau lắc lắc ngón tay kia. Đừng đi theo tôi, trở về đi. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau, trong căn phòng lớn trống rỗng, bầu không khí hơi đẫm máu. Trương Tổng nói về vóc người chỉ cao hơn một chút khoảng 2 cm, nhưng vai và lưng của anh ấy rõ ràng là rộng hơn và vạm vỡ, vòng eo của anh ấy cao và thẳng. Cửa sổ nhỏ nhìn thấy ánh trăng trắng rất đẹp, anh xoay lưng, có thể đem Tiểu Bùi gắt gao ôm chặt trong vòng tay. Chỉ là thời gian xa cách quá lâu, ánh trăng này cũng không còn thường thấy, lồng ngực vốn đã lạnh lẽo giống như cách một lớp chăn rất dày, không còn gần gũi và thân mật như trước nữa. Rất muốn lấy lại cảm giác thân mật nhưng không biết nên nói cái gì. Nói, tôi không thể yên tâm để em đi một mình trên con đường này. Nói, tôi muốn ở bên cạnh em, 003. Sếp, tạm thời tôi sẽ can thiệp vào hàng rào điện tử của họ, còn có hệ thống báo động, tôi cố gắng duy trì cho anh 15 phút, 001. Kênh trên đã mở, anh vào đi, 002. Bên ngoài tay súng bắn tỉa vào vị trí, Bùi Dật nhẹ giọng đáp lại đồng bọn trong kênh, dù thế nào cũng đừng bắn, chính là một đứa trẻ, 003. Tôi nói này sếp, phía sau anh còn có một nguồn nhiệt theo dõi anh, có phải vị kia không, bắn tỉa hay không bắn tỉa hắn? Bùi Dật, hai cận vệ ở cửa phòng, hiếm khi lại tận tâm như vậy, cứ 15 phút lại thăm dò vào phòng, kiểm tra động thái của tiểu chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền này bây giờ là nơi mà binh gia phải tranh giành, nguy cơ trùng trùng điệp điệp, Ilya vẫn đem con trai ruột mang theo bên người cũng không có biện pháp. Xài lang hổ báo cũng đều để ý huyết mạch chính mình, trên đường vong mệnh thiên nhai, bên cạnh kẻ điên cũng chỉ còn lại một người thân này. Mẹ và vợ gã, ở mỏ dầu cùng vụ nổ mạnh đã chết. Bầu trời ngày hôm đó rất rõ ràng, không có mây, sa mạc cô đơn. Chiếc xe hơi xa hoa đuôi dài kia trong quả cầu lửa diễm lệ bay lên không trung, nổ tung thành từng mảnh, trong xe thi cốt đều không còn. Mục tiêu thực sự của cuộc tấn công đã tình cờ trốn thoát. Trong cuộc chinh phục vì lợi ích của đàn ông, phụ nữ và trẻ em sẽ luôn là những nạn nhân bất hạnh. Âm nhạc trong phòng rất lớn, bao gồm nhiều dị động có thể xảy ra. Phốc, một tiếng tia sáng lóe lên trong góc màn hình hoạt hình trên TV đột nhiên biến mất. Tiểu Ilya yên lặng nhìn màn hình màu đen, bĩu môi, nhảy xuống giường, chạy đến góc tủ tivi cạnh tường nhìn. Nó không nghe được bên phía cửa sổ còn mở phía sau phát ra tiếng động rất nhỏ. Cậu bé quay đầu lại, đột nhiên ngây ngần cả người, không kêu một tiếng. Trước mắt chính là một bóng người gầy gò anh tuấn, quả thực giống như một người sống biến hình một cái đến bên mép giường của nó. Bùi tiên sinh thực ôn nhu mà gật đầu một cái. Bảo bối, đừng sợ, xin chào. Tiểu Ilya mở mắt lớn hết cỡ, lông mi xoăn sắp rơi xuống hốc mắt. Chấm, tôi là bạn cũ của ba cậu, tới hỏi thăm một chuyện, lấy một ít đồ từ cậu, được chứ? Bùi tiên sinh cười tao nhã, nho nhã lễ độ, không chút vội vàng động tác nhẹ nhàng. Khuôn mặt tuấn tú này rất thích hợp để dỗ dành trẻ con chơi đùa, tương lai một ngày nào đó bất hạnh thất nghiệp rời khỏi mặt trận bí mật của đặc vụ cũng có thể chuyển sang nghề giáo viên mẫu giáo để làm loạn. Tất cả đồng bọn trong kênh đều rất bình tĩnh, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Lời nói của Bùi Dật vừa dứt còn chưa tới gần, bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên, dưới giường đứa nhỏ chấn động một chút. Một con mèo to lớn với tứ chi khỏe mạnh, bộ lông óng ả và những đốm nâu sẫm, đã nhảy ra khỏi giường. Con mèo lớn có dáng người cực kỳ tao nhã, bề ngoài hoa mỹ vừa thấy là biết được nuôi nấng đến mập mạp cường tráng, thân hình dài chừng 2 mét. Cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện, tứ chi thịt mạnh mẽ bấu lấy khăn trải giường, đôi mắt báo mở to, nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập xa lạ. Bả vai Bùi Dật chấn động, những việc trải qua đối với hắn mà nói dài lâu khoảng mấy giây, trợn mắt ngoác mồm, nhếch miệng. Ta thiếu nợ ngươi à, hắn là từ bên cửa sổ tiến vào, cự báo vẫn nằm nghiêng cạnh giường phía gần cửa, ngoan ngoãn nằm trên đệm chân ấm áp cho nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy, 003. Không sao chứ, anh xong việc rồi à, Bùi Dật nhẹ giọng mắng. Hoa Hướng Dương, ngươi bỏ qua một nguồn nhiệt lớn. Tiểu Ilya vẻ ngây thơ vô tội ôm ấp cây đàn điện tử nhỏ của nó, bình tĩnh mà nhìn kẻ xâm nhập lúc này ra đại dương cùng rồi. Con báo chậm rãi mở ra miệng máu, lộ ra răng nanh khủng bố, bắt đầu động móng vuốt. Hơn nữa những con mèo lớn đã cắn thì không hề hét lên trước, đều là buồn bực liền cắn. Bùi Dật mở to mắt cố gắng nhìn chằm chằm, lúc này anh không thể quay đầu bỏ chạy. Khoang cũng chỉ có 10 mét vuông nhìn thấy được một giường, một bàn, một tủ, một tivi, không có, ngay cả một không gian né tránh và bong khe cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cho hắn một gốc cây đại thụ Bùi tiên sinh cũng có thể giống như khỉ nhảy lên cây lăn đi, nhưng báo cũng sẽ lên cây A, hắn cũng lập tức hiểu được. Trên chiếc thuyền này bảo vệ an toàn quanh người tiểu chủ nhân, tuyệt đối không phải là đám lính đánh thuê ngu xuẩn như heo ngoài cửa, mà là con mèo cưng được nuôi từ nhỏ đã trưởng thành, lanh lợi và hung dữ. Trong nhiều khoảnh khắc, lòng trung thành và đáng tin cậy của con người kém xa của động vật, điểm này thật là thú vị. NASA, đừng nháo, ngươi ngồi xuống. Tiểu Ilya lắc lắc ngón tay, nhẹ giọng phân phó. Báo đốm sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ xâm lược rõ ràng như vậy, vẫn bám vào giường, trong cổ họng phát ra tiếng gừ trầm thấp đầy uy hiếp, chuẩn bị nhào vào giết. Mà trong đầu Bùi Dật chỉ có thể chịu đựng được 1/10 giây do dự, lựa chọn duy nhất của hắn, chạy trốn, hoặc là giết. Người sau có thể làm được nhưng anh ta rất không muốn phá hủy kế hoạch vào lúc này để đổ máu. Dù anh ta rất không muốn, nhưng anh ta không có cơ hội để quay đầu. Con báo lui về phía sau nửa bước chính là nhảy lấy đà trước khi phát lực, ngay sau đó cửa sổ nhỏ lại lần nữa phát ra động tĩnh, bóng người cao lớn che đi ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Ai đó dường như bước xuống khỏi ánh trăng, dẫm lên ánh trăng trắng trên bệ cửa sổ, và làn nước trong xanh huyền bí sau lưng họ. Mắt báo bị hai mục tiêu phân thân, khẩn trương phân biệt người phạm tội. Người đàn ông ngồi xổm trên ngưỡng cửa sổ phía sau Bùi tiên sinh, khom lưng duy trì yên lặng, vươn ra một bàn tay lớn, ý bảo con báo, suỵt. Đây là lần thứ hai tối nay khiến người ta trợn mắt há hốc mồm, Trương Thiệu Trì quỳ một gối trên ngưỡng cửa sổ, lòng bàn tay đối diện với mi tâm của cự báo, nhẹ nhàng xoay chuyển. Bàn tay kia phảng phất có một loại ma lực mê hoặc thần kỳ, lòng bàn tay đen nhánh hóa thành vòng xoáy. Mắt hút vào tầm mắt báo, làm cho đôi mắt đỏ huyết cực độ nóng này kia chậm rãi thất sắc trở nên chần chờ, mê mang, làm cho hai chân sau chuẩn bị công kích chậm rãi lui về phía sau. Con báo thế mà ở trên giường xoay nửa vòng, hoài nghi, không dám đi lên phía trước. Bùi Dật, ba sinh vật sống khác trong phòng, đội trưởng Bùi, Tiểu Ilya tiên sinh cùng với con mèo cưng lớn, lúc này chính là ba khuôn mặt ngốc nghếch giống hệt nhau, trừng mắt nhìn Trương Tổng. Tay trái Trương Tổng kỳ thật bắt được giữa lưng Bùi Dật, âm thầm ý bảo hắn lặng lẽ lui về phía sau, rút lui về phía sau một chút liền ôm hắn đến khoảng cách an toàn. Lập tức tốc độ cực nhanh móc súng, và họng súng được đè lên vai Bùi Dật trên vai, chuẩn bị vạn nhất. Bàn tay phải của người đàn ông duỗi thẳng về phía con báo, nắm bắt tất cả sự chú ý của con thú, trêu chọc với ánh mắt và những lời không hiểu, đại bảo bối, mày thật xinh đẹp, mày nhìn tao, SSS. Nói là, ma lực đó là vô nghĩa, Trương Tổng lòng bàn tay nhiều lắm chính là cọ một khối cho đen. Vừa rồi đi theo người nào đó bò qua đường ống thông gió và ngưỡng cửa sổ cọ bẩn. Chính xác hơn, đó là một sự tự tin và răn đe mạnh mẽ hơn đối với con mèo lớn, không sợ hãi. Trong hư không phảng phất như bốc lên một cỗ khí thế hữu hình, tinh thần cũng đã làm cho đại miêu khuất phục. Con báo lại lần nữa lui về phía sau nửa bước, an tĩnh đi xuống, chân sau chùn xuống, không náo loạn. Đây là tư thế ngoan ngoãn thể hiện sự vâng lời thần phục. Nhì cữu cữu anh biết nói tiếng báo sao? Bùi Dật khó có thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo lớn tính tình đều giống nhau, thỉnh thoảng lại chọc tức tôi, có gì ngạc nhiên? Trương Thiệu Trì dán lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, người này khôi phục vẻ kiêu căng ngạo mạn, thời khắc mấu chốt vẫn là tôi chấn được. cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lại hung tàn táo bạo, hỉ nộ vô thường động vật họ mèo, ở trước mặt Trương Tổng, cũng có thể dạy dỗ thành ngoan ngoãn ôn nhu thuần lương sùng vật. Bởi vì đây là con báo là cái sao? Bùi Giật linh quang chợt lóe, cười ra tiếng. Cô ấy gọi là NASA, cô nương này có chút dính anh a, là được nó sẽ càng dính tôi, dính đến độ không thể rời ta đi. Trương Thiệu Trì hừ lạnh một câu, đây là Bùi Giật hoàn toàn chưa từng thấy qua. Trong những năm qua ông cũng có thể biết quá ít về người đàn ông này và bỏ lỡ quá nhiều. Năm tháng để lại cho hai người bọn họ một khoảng trống kỳ quái hắn không nghĩ ra, lại an bài cuộc gặp lại này, đột nhiên ở chỗ trống ban đầu bôi lên màu sắc quỷ dị, diễm lệ. Có một số chuyện tạm thời nghĩ không ra, đội trưởng Bùi cũng cần trở về rồi chậm rãi nghĩ sau. Trương Tổng đưa tay đến chiếc cằm yêu thích mới của NASA, mà Bùi Giật đối mặt với tiểu Ilya, lấy ra một cây kẹo ngồi xổm xuống trao đổi công bằng với cậu bé. Bảo bối, em để anh xem đàn điện tử của em được không? Hãy để anh chơi nó. Khi anh vừa bước vào phòng, anh liếc nhìn khung ảnh được đặt ở đầu giường của cậu bé. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu hạt dẻ lộ ra một phần ký ức khiến anh cảm thấy áy náy mãnh liệt đối với cậu bé. Anh xin lỗi, cưng à, lần đó thật sự là một tai nạn. Hắn khẽ vuốt ve mặt tiểu Ilya, tháo mặt nạ mắt nâu của mình ra để cậu bé có thể nhìn thấy khuôn mặt thực sự của mình. Tự tạo đường, nguy hiểm, xem như đối với sự áy náy trao đổi công bằng, nếu còn có tương lai. Hắn lấy món đồ chơi đàn điện tử, nghĩ giáo sư sẽ ngẫu nhiên có cơ hội tiếp xúc, hoặc là từ sau lúc gặp nạn liền có rất nhiều cơ hội, có thể tiếp xúc đến đứa nhỏ này. Lần này hắn trùng hợp đoán đúng rồi. Cẩn thận mở ra một cái phím đàn nào đó, dưới đèn nhanh chóng xem xét, bên trong có một con. Kính áp tròng đã bóp dẹp. Nửa phút sau, NASA liếm ngón tay Trương Tổng từng bước không tha cuộn đuôi dài cọ vào ống quần của anh. Hai người từ cửa sổ thần không biết quỷ không hay mà rời đi, con báo ở dưới dùng bàn tay thịt móc lên cửa sổ cuối cùng phát ra tiếng kêu bất mãn, thu hút ánh mắt nhìn về phía cửa phòng 003. Có chuyện gì vậy, mẹ kiếp tôi không dám thở hổn hển ngay bây giờ, làm cậu bé sợ hãi, 002. Tôi thiếu chút nữa liền nổ súng bắn tỉa con báo kia, kết quả Trương tiên sinh đột nhiên xuất hiện, sau gáy hắn ngăn cản góc bắn tỉa của tôi. Bùi Giật một bên chạy vội mở đường một bên nhanh chóng thấp giọng nói. Xử lý xong, có người dùng ánh mắt liền đem con báo cái kia bắn tỉa, 003. Ôi, mẹ ơi, có thật không? Là thật, Bùi Giật nghiến răng nghiến lợi một lời khó nói hết. Cái, lão yêu tinh kia anh ta thật có năng lực, phép ẩn dụ mơ hồ một lần nữa thổi lên một tiếng khó chịu và ho trên kênh, 001. Sếp tôi vừa mới thăm dò, giáo sư vẫn đang hôn mê sâu, khó nói có thể cứu được hay không. Điều kiện y tế trên tàu cũng bị hạn chế và không thể phẫu thuật. Chúng ta có được vật chứng rồi sao? Có, Bùi Giật miệng lưỡi kiên định, lộ ra hưng phấn. Không cần lộ ra bên ngoài biết, giữ bí mật, bây giờ chúng ta có cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khởi hành truyền tiếp điểm dừng tiếp theo chỉ cần có thể bình an rời đi. Ngay sau khi bị giam cầm, Dr. Yang đã phá vỡ kính cận thị của mình và nghiền nát bột để che giấu bí mật tuyệt đối của các cảnh của tròng kính cận thị. Nhưng ông cũng để lại một chuỗi mật khẩu. Sao lưu, đó là kính áp tròng này, ban đầu trong cuộc họp vẫn còn đeo trong mắt. Giáo sư Yang tháo kính áp tròng ra và lặng lẽ nhét nó vào khe hở của phím đàn piano điện tử của tiểu Ilya. Các cảnh của kính áp tròng sử dụng công nghệ vi mô điện tử cực kỳ tiên tiến, chạm khắc một danh sách dài các mật khẩu rất phức tạp không thể chịu đựng được, quan trọng nhất là khóa giải mã dữ liệu phòng thí nghiệm. Bùi tiên sinh ở gần lối ra đường ống thông gió, muốn xoay người nhảy xuống, như nội tâm dự đoán. Thậm chí chờ mong, như vậy, bị người phía sau nắm chặt bả vai kéo trở về. Em kêu tôi dừng bước, tôi hôm nay có được tính hay không là biết chuyện không nên biết. Phía sau ông chủ Trương lạnh như băng mà mở miệng còn mang một mùi hôi thối. Bùi Giật vội vàng mà nói. Cảm ơn Trương Tổng hỗ trợ, lần này tôi nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội tôi hồi báo ơn anh, được không? Em muốn giữ nghiêm bí mật của em sẽ không nói cho tôi tình hình thực tế, nhưng tôi chính là một người sống không liên quan. Em vội vã chạy như vậy, không tính toán đem tôi diệt khẩu trước rồi đi sao? Trương Thiệu Trì nghiêng đầu đánh giá hắn. Hiện tại diệt khẩu anh tôi liền thành lấy oán trả ơn sao? Bùi Giật tránh né ánh mắt cực nóng bỏng, cười. Tôi đối với anh không dám nói tình cảm cỡ nào, ít nhất phải nói đạo đức nghề nghiệp trên kinh doanh. Tôi, đây hiển nhiên không phải là lời Trương Thiệu Trì muốn nghe, trái tim lại rơi xuống, rơi vào nước biển lạnh lẽo, sờ không thấy bờ. Trương Thiệu Trì cắt ngang đội trưởng Bùi cũng rất nghiêm túc giả vờ. Được rồi, em nói với tôi đạo đức nghề nghiệp là người kinh doanh tôi nói chuyện về điều kiện với em. Tôi lần này buôn bán hoàn toàn thất bại, và chi phí chạy việc vặt chắc chắn không kiếm được, con tàu này có thể gặp nguy hiểm, và tôi cũng sẽ mất các container do chính công ty của tôi vận chuyển. Nói ra tôi làm như vậy cũng thuộc về sự phản bội, lừa gạt gã người Nga, em định bồi thường danh dự, tiền bạc và thời gian của tôi như thế nào? Chung quanh đầy bụi bặm, một hơi thở liền có thể thổi ra đám bụi băm tích tụ lâu năm trong động miêu đạo cầu này, giơ tay lên là có thể vén đến tinh tinh nhện bốn phía kết nối. Dáng người Trương tổng cao lớn rất bất tiện, ngẩng đầu lên liền. Ầm ầm, một tiếng, cũng là có đệm tay Bùi tiên sinh đỡ trên đầu. Trương Thiệu Trì nhìn chằm chằm bàn tay tiểu Bùi dập ra vết đỏ rách ra. Bốn mắt lại đối diện, nhưng lúc này hiện tại không có ánh trăng. Bùi giật vẫn như vậy, không thèm để ý. Trước trở về rồi nói sau, nếu có cơ hội đều có thể sống sót, gặp mặt rồi nói chuyện. Tôi đã nói với anh, tôi sẽ cho anh những gì anh muốn. Được, Trương Thiệu Trì cắn răng gật đầu. Em lần này nhất định giữ được mạng nhỏ của mình, chú ý an toàn, sống sót cho tốt. Em thiếu tôi món nợ này, nhớ kỹ là tự mình tới cửa trả nợ, đừng quỵt nợ cùng tôi. Tôi chờ hưởng thụ thân thể tịch mịch của em, nhất định làm em dễ chịu, cho em ăn no, làm em sảng khoái đến dục tiên dục tử. Ánh sáng trong đáy mắt khẽ run lên một chút, cổ họng khẽ động, rất nhiều hồi ức hỗn loạn nhào lên màng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi giật đối với loại lời cố ý trêu chọc này không bình luận, gật gật đầu thành giao. Vốn nên có rất nhiều chuyện cũ mơ hồ, hắn có nghi hoặc muốn hỏi thăm và làm rõ, rất nhiều chuyện chính hắn cũng không hiểu rõ. Mỗi lần gặp nhau đều vội vã, bọn họ cũng không có thời gian. Nhiều năm như vậy, trên hành trình khó lường, đột nhiên có một cảm giác an toàn cường đại bao quanh hắn, khiến hắn không còn cô đơn và sợ hãi nữa, lại chính là khoảnh khắc vừa rồi, người đàn ông kiên định ôm anh trong lòng, cùng nhau đối mặt với cái răng nanh của con mãnh thú kia, vươn tay ra, suỵt ngoan, đừng nháo. Đó thực sự là một sự mê hoặc tinh thần, bị mê hoặc khẳng định không chỉ là con báo mẹ. Bùi giật đè cổ tay Trương Tổng lại, kề sát vào nhỏ giọng nói. Anh mau trở về đi, né tránh camera trở về phòng. Trên thuyền này có thể sớm thay đổi hướng gió, anh đóng cửa và khóa lại đừng đi ra. Những tiểu yêu tinh bên cạnh anh, nhìn thấy tàu cứu hộ Trung Quốc cùng quốc kỳ của chúng ta, nhất định sẽ theo kịp đội cứu hộ rời khỏi nơi này, anh hiểu không? Lại muốn làm gì nữa? Trương Thiệu Trì lập tức cảnh giác nắm lấy cổ tay của hắn. Em, cũng cùng nhau rời đi, phải không? Tôi bận, đội trưởng Bùi vứt ra một cái định liệu trước tiểu biểu tình. Tôi phải đi tìm một món hàng khác đang nấp ở trong bóng tối, nói chuyện, chia sẻ với nhau một chút, thu thập tình hình quý báo a, cách chương.